1342, nhiệm vụ tới. Lăng Vân lúc này không có cái gì thời gian nhìn khắp nơi, cùng Hàn Băng xạ thủ Vương cáo biệt về sau, hắn thì lập tức trở về đến Vũ Hồn Đại Lục, thì liền phong ấn vũ trụ biên giới đại sự đều để một bên. Trước thời khắc này Vũ Hồn Đại Lục đã là hơn 11 giờ, lũ tiểu gia hỏa nhanh ra về đâu, Lăng Vân còn muốn đi tiếp các nàng về nhà. Danh thành tiểu cửa học viện, Lăng Vân mang theo kính dâm, bắt đầu ở cửa chờ ở lấy mấy cái kia bóng người nhỏ bé, nơi này gia trưởng không có mấy cái, bởi vì Vũ Hồn Đại Lục không giống Hoa Hạ. Nơi này hài tử từ nhỏ đã sẽ không nuông chiều từ bé, huống hồ là tuế nguyệt thành phế vật, có người đưa đón cũng không tệ. A ha ta ba ba tiểu gia hỏa vừa ra tới liền thấy Lăng Vân, tiểu chân ngắn chạy a mà bối bối lẩm bẩm miệng, ngại thanh mại khi nói, không chịu trách nhiệm, hôm nay đều không làm điểm tâm, đều không yêu chúng ta ca ca bảo bảo đói bụng lắm, chưa trưởng thành tiểu ấy liền nhất thời nũng nịu lên, ôm lấy Lăng Vân hai chân, nâng lên đôi tròng mắt kia, trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Vân, cũng là để cái sau nhìn không đành lòng. Lăng Vân cười ha ha, xấu hổ trả lời, ai nha, quên đi, lập tức bù lại tốt ra nghe vậy. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên phía sau an tình đối chút Lăng Vân trợn mắt một cái, hoán giận nói, ngươi làm sao không nói một tiếng thì đi làm việc, còn mang nàng đi một lời khó nói hết. Lăng Vân đều không còn gì để nói, tiểu gia hỏa là học hội hát động, đột lấy tung tích của hắn xuyên toa quá khứ, hắn cũng là không biết chút nào đó a các nàng giao cho ngươi, ta buổi chiều có một tiết khóa, gấp, đi trước. An tình nói yên tâm đi, khổ cực Lăng Vân mỉm cười tiểu gia hỏa trước mắt, mại thanh mại khi nói, khổ cực bối bối, khổ cực tiểu ấy lìn. Khổ cực can tình, Lăng Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, nằm các nàng ba cái hướng trong nhà đi, các ngươi hôm nay đều học được cái gì rồi, có thể nhiều tiểu gia hỏa cái thứ nhất trả lời ừ a, tốt nhiều đây. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn cũng bắt đầu trả lời nhanh nói cho ta một chút, các ngươi đều học được cái gì. Tiểu gia hỏa nói, nguyên lai Vãn Thanh tỷ tỷ là dạy cho chúng ta. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đi học đến cái này. Bối bối nói, một đạo sư kỳ thật cũng là làm tinh ấu sư. Tiểu ấy lỉn nói, lên lớp còn có thể ăn đồ ăn. Quen biết thật nhiều cái tiểu bằng hữu, bọn họ đều có danh tự. Lăng Vân, loại vấn đề này, ba tên tiểu gia hỏa còn nói học được, Lăng Vân sạm mặt lại. Trở lại trong sân, Lăng Vân làm cho các nàng ngồi một hồi, hắn bắt đầu vì bọn nàng bận rộn bữa trưa, một trận thao tác về sau, tiểu gia hỏa liền vụng trộm tiến đến. Ánh mắt của nàng xám xịt, còn hướng cửa nhìn một chút, xác định bối bối không có sau khi đi vào, nàng hỏi, ba ba, đầu kia thổ long còn ở đây. Nó ở đâu? Lăng Vân có chút buồn cười, đó là hắc ảnh. Khẳng định còn tại A nói ra ngươi không tin, nó tiến vào trong bụng ta, ba ba, nó muốn làm tiểu trùng tử, đem ta ý nghĩ đều trộm. Phốc phốc nghe vậy, Lăng Vân nhịn không được bật cười, thiến thiến, ta lập tức giúp ngươi bắt đi ra. Tận mắt thấy giống như cỡ ngón tay thổ long bị Lăng Vân triệu hoán đi ra, tiểu gia hỏa kích động nhảy dựng lên, mà thổ long nhìn đến Lăng Vân về sau, liền hóa thành bùn đất, từ bên trong du ra hắc ảnh, lặng lẽ không thân hơi thở trở lại Lăng Vân dưới chân cái bóng bên trong. Giữa trưa, Lăng Vân đem ba cái tiểu tử nghịch ngợm dỗ ngủ về sau, liền dẫn theo hộp cơm, trang lấy tràn đầy đồ ăn đi cho An Tình đưa bữa ăn tiểu trong học viện. An Tình đắc y ăn cơm trưa, mà Lăng Vân thì ở một bên cùng với nàng nói chuyện phiếm. Ai nha, An đạo sư phu quân A, thật sự là thân mật, thiến thiến lớn lên giống ngươi. Một đạo sư hâm mộ nói. An Tình khuôn mặt đỏ bừng, cười trả lời, tạm được. Một bên Vũ đạo sư cũng là cùng hâm mộ An Tình A, có một cái rất đẹp trai phu quân, có một cái rất đáng yêu nữ nhi. Tuy nhiên một nhà đều là người bình thường. Nàng mở miệng nói, đây chính là Tân Phúc A, rất lãng mạn, con người khi còn sống chỉ cần qua khoái lạc không phải tốt. Lăng Vân, An Tình, đều vợ chồng, vậy thì có cái gì lãng mạn A, ngươi một câu cuối cùng nói rất đúng, khoái lạc là được. Lăng Vân nói, An tiểu thư là ghét bỏ ta không đầy đủ lãng mạn, ngươi cứ nói đi ngay vậy. An Tình trợn mắt một cái, một bên một đạo sư ồn ào nói, thiến thiến phụ thân, ngươi cũng thật là... Ngẫu nhiên cũng muốn cho chúng ta An đạo sư một cái lãng mạn kinh hỉ nha. Lăng Vân cười cười, trong tay hiển hiện một đóa hoa, tặng cho ngươi, đóa này lam sắc yêu cơ hoa, đây là cái gì hoa thật xinh đẹp a, Vũ đạo sư đều nhìn ngốc lam sắc yêu cơ, Vũ Hồn Đại Lục không có loại này hoa. Lăng Vân trả lời. Một bên Mục đạo sư cùng Vũ đạo sư đều ngây ngẩn cả người, đóa hoa này từ đâu tới? Thiến thiến phụ thân không phải liền là người bình thường a? Sau cùng đi ra Hàn viện trưởng cho các nàng giải đáp, Lăng Vân thực lực chân tiên. Vũ đạo sư trong nháy mắt đánh mặt cảm ơn An Tình, tâm lý đắc ý bô y tiếp nàng chờ đợi ước chừng một cái giờ đi, Lăng Vân liền phải trở về, miễn cho tiểu gia hỏa nửa đường thức tỉnh không nhìn thấy bọn họ sẽ thút thít. Buổi chiều Lăng Vân mua sắm dược tài liền đến hàng, ba tên tiểu gia hỏa thì trong sân học tập luyện đan thuật, các nàng tiến bộ coi như khối, thủ pháp càng ngày càng thuần thục, đặc biệt là bối bối, bị Lăng Vân khen ngợi. Mà khen thưởng cũng là một lon mạnh tử, thiến thiến cùng tiểu ấy liền chỉ có thể trông mong nhìn lấy, bối bối mại thanh mại khi nói. Các ngươi nỗ lực à, học giỏi thì có khen thưởng. Lăng Vân cười ha ha, đúng đúng đúng, bối bối nói không sai, các ngươi về sau muốn là lười biếng, mạnh tử đều không có nhiều như vậy uống. Tiểu gia hỏa khoe miệng giật một cái, sau đó ánh mắt xám xịt, nàng chạy đến Lăng Vân trong ngực, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói, ba ba, vậy ta học hội HTT hố sâu, sẽ không có khen thưởng a Lăng Vân, cái gì hắc ma ma hố sâu đó là hắc động khụ khụ cái kia không tính, đều không phải là ta dạy. Không tính tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên, ta nói cho ma ma, ba ba khi dễ ta. Chờ một chút ha ha ha, tiểu nghe vậy, gia hỏa nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Lăng Vân nhỏ giọng tại tiểu gia hỏa bên tai nói, ta ra đề mục, ngươi gian lận, sau đó ta cho ngươi mạnh tử, liền xem như phần thưởng, biết hay không quang minh chính đại cho tiểu gia hỏa một lon mạnh tử, bối bối cùng tiểu ấy liền khẳng định phải, cái kia chính là ba hộ, làm không tốt tiểu gia hỏa không tốt hút dù, rõ ràng là phần thưởng của nàng, vì sao tỷ tỷ của nàng cùng tiểu ấy liền cũng có phần cho nên vì để tránh cho tình huống này, Lăng Vân chỉ có thể ra hạ sách này ửm nha tiểu gia hỏa sau. Khi đồng ý, Lăng Vân đem bối bối cùng tiểu ấy liền gọi qua các ngươi nghe cho kỹ, ta bỗng nhiên muốn thi thi các ngươi. Soái thúc thúc, ngươi nói đi, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, chỉ có mạnh tử, bối bối đều đi tiếp thu. Lăng Vân, ca ca bảo bảo ta cũng giống vậy. Nói xong, tiểu ấy liền bắt đầu liếm miệng. Hai cái này tiểu ăn hàng muốn chọc giận khí hắn a.